Trấn Quan Âm, chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người yên tâm, chuyện này ta sẽ đi trước Ân gia cho Ân Đình Đình nói rõ ràng. Ta nhìn Hà Xu tiếp tục lên tiếng nói rằng, ở ta nói xong sau đó, Hà Xu lại mỉm cười, đối mặt Hà Xu trạng thái bây giờ ta cũng không chi đạo Hà Xu trong lòng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì đồ đạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Hà Xu mới vừa rồi là xem chứ ngã tiếp tục lên tiếng. Phải, vậy ta chờ ngươi tin tức. Nói xong câu đó sau đó, Hà Xu xoay người ly khai, chứng kiến Hà Xu rời đi thân ảnh, ta khẽ thở dài một cái, bất kể nói thế nào loại chuyện như vậy là cố gắng sốt ruột, ngược lại không phải là nói ta hoa tâm, bởi vì nói cho cùng cái này đúng là vẫn còn một cái hiểu lầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì ở Ân Đình Đình cho ta trước khi nói, ta đích xác không phải chi đạo Hà Xu cùng ta có hôn ước, nếu không ta nhất định là biết trước giờ cho nàng nói rõ ràng, sau lại ta chỉ có chi đạo Hà Xu theo ta có hôn ước, ta đây cái thời điểm giải thích đối với Ân Đình Đình mà nói hơi chậm điểm. Nhưng ta biết chuyện này là phải giải thích rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày kế tiếp ta cũng không có chứng kiến Hà Xu xuất hiện, nghĩ đến Hà Xu bên trong lòng mình cũng là có chút cảm giác không thoải mái, ở nơi này dạng dưới tình huống ta chỉ có thể yên lặng tu luyện, chuẩn bị 3 ngày sau đi trước Ân gia, bất quá lần này đi là vì giải thích rõ. Nhưng mà, đang ở ta chuẩn bị xuất phát đi trước cho Hà Xu nói từ biệt thời điểm ta gõ cửa một cái phát hiện phòng gian Lý Diện cũng không có Hà Xu đích thanh âm, ta ngay cả tiếp theo hô vài tiếng, Hà Xu cũng không có bằng lòng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà Xu, ngươi ở đâu? Ta vào được, lần thứ hai không âm thanh trả lời lời của ta, ta trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng gian Lý Diện, trong phòng cũng không có Hà Xu đích thân ảnh, ta ở phòng gian Lý Diện nhìn hồi lâu, phát hiện trên bàn lại có một phong thơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta nói thầm một tiếng không tốt, liền vội vàng tiến lên đi đem trên bàn phong thư lấy tới, mặt trên thình lình viết chữ ngã tên hôn khải, ta vội vàng đem phong thư mở ra, đem bên trong giấy viết thư quất ra. Khi ta chứng kiến trong thơ nội dung thời điểm, trong lòng của ta lột bột một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà Xu đi, đây là ta không có nghĩ tới một cái kết quả. Trần không cố kỵ, kỳ thực chuyện này không phải ngươi và Ân Đình Đình lỗi, tại trước đây, ngươi căn bản không biết ta và ngươi hôn sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất cảm tạ lần này ngươi từ ngũ độc giáo trung cướp được kim tầm thánh cổ, nếu như không có chuyện này, ta đích xác muốn cùng ngươi phát triển tiếp, dù sao có thể gặp được đến một cái vì mình liều mình nam nhân, không dễ dàng. Nhưng ta rất rõ ràng, ngươi và Ân Đình Đình cảm tình so với ta cùng chào ngươi, đây là một cái sự thật không thể chối cãi, cho nên ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, hôn ước của chúng ta là trưởng bối quyết định chân chính làm chủ hay là chúng ta hai người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem, ngươi bằng lòng Ân Đình Đình không có sai, một người nam nhân, nếu đáp ứng rồi thì đi làm, ta không trách ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này bất cáo nhi biệt chính là vì không muốn để cho ngươi có tâm lý gánh vác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng tưởng niệm Hà Xu, nội dung bức thư không nhiều lắm, chính là cho ta giải thích nàng tại sao phải đi, càng nhiều hơn ý tứ hãy để cho ta đi Ân gia, nhưng không phải đi tìm Ân Đình Đình giải thích mà là dựa theo phía trước tất cả đi làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường ta đi trước ngũ độc giáo cứu Hà Xu coi như là một khúc nhạc đẹp. Tay của ta cầm Hà Xu lưu lại phong thư này, trong lúc nhất thời trong lòng khó tránh khỏi là có chút phức tạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng ở bên trong gian phòng hơn nửa ngày thời gian, ta cả người hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nghĩ Hà Xu trong thư nói, cuối cùng ta thở thật dài một cái. Chính như trong lòng Hà Xu nói, hai người chúng ta cũng không có tồn tại bao nhiêu cảm tình trụ cột. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, đây chính là hữu duyên vô phận a. Cuối cùng ta cảm thán một câu, đem vật cầm trong tay tin thu vào, có đôi khi làm việc vẫn không thể không quả quyết, Hà Xu nếu chủ động nói chuyện này, cũng không thể nói trốn tránh, đây xem như là một cái không tốt không xấu kết quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như Ân Đình Đình bên kia, hiện tại cũng không cần giải thích, dựa theo kế hoạch lúc trước đi. Đi ra Hà Xu đích gian phòng, chiều ta lấy một bên Huyên Nhi đích gian phòng đi tới, khi ta đi tới cửa trước, chứng kiến Huyên Nhi một người ngồi ở phòng gian Lý Diện đờ ra, dường như một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyên Nhi, ngươi làm sao vậy? Ta trực tiếp đi vào, hướng về phía Huyên Nhi hỏi, nghe được thanh âm của ta, Huyên Nhi vô tình đả thải ngẩng đầu lên xem chứ ngã, trong cặp mắt tràn đầy không cao hứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca ca, Hà Xu tả tả đi, nghe được Huyên Nhi đích nói ta sửng sốt một chút nhìn nàng hỏi. Người chi đạo Hà Xu tỷ tỷ muốn đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyên Nhi xem chứ ngã gật đầu. Vậy ngươi vì sao không nói cho ta à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có chút phiền muộn, nha đầu kia chỉ có cùng Hà Xu nhận thức vài ngày à, dĩ nhiên cũng làm như thế nghe Hà Xu đích nói. Hà Xu tà tà nói không thể nói cho ngươi biết, nàng nói như vậy ngươi sẽ rất khổ sở, nàng không muốn để cho ngươi làm khó dễ, nàng còn nói lần này đi ra ngoài sẽ cho ta mang thật nhiều thú vị gì đó trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày, được rồi, thật nhiều thú vị gì đó đã đem ngươi nha đầu kia thu mua, bất kể như thế nào Huyên Nhi cuối cùng là đứa bé tính trẻ con chưa mẫn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Na Hà Xu tà tà có hay không nói cho ngươi nàng muốn đi địa phương nào a? Ta nhìn Hoàng Phủ Huyên Nhi hỏi ta nhưng thật ra là có chút bận tâm Hà Xu đích an toàn, dù sao chúng ta bên này mới vừa cùng Ngũ Độc Giáo xảy ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa chuyện này nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì Hà Xu ở nơi này dạng đầu gió trên Hà Xu đi ra ngoài, khó tránh khỏi là có chút làm người ta lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có a hát, bất quá Hà Xu tà tà nói, nàng rất an toàn, để cho ngươi không cần lo lắng, yên tâm đi làm chuyện ngươi muốn làm là được. Được rồi, tỷ tỷ còn nói, để cho ngươi tốt lành đối với ân thư thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Nhi suy nghĩ một chút nói rằng, trong lòng ta một hồi bất đắc dĩ, Hà Xu trước lúc ly khai rõ ràng cho thấy cùng Hoàng Phủ Huyền Nhi nói qua, hơn nữa Hà Xu nếu như muốn trốn nói, chỉ sợ ta là thế nào cũng không tìm tới của nàng. Bởi vì trước đây Ngũ Độc Giáo cũng là không có tìm được Hà Xu, hiện tại cái tình huống này, xem ra Hà Xu là thật ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi Huyên Nhi ca ca tới là nói với ngươi một chuyện, lần này ta muốn đi ân gia, cũng chính là tìm ngươi ân thư thư có chuyện gì, ngươi ở đây Huyền Vũ Tông tốt lành đợi, không nên đến chỗ chạy loạn. Lúc đầu ta là nghĩ tới muốn dẫn Hoàng Phủ Huyên Nhi thế nhưng Hoàng Phủ Huyên Nhi đích thân phận đặc thù, nếu như nói đến lúc đó ân gia có bị thánh điện đoạt xác người nhìn thấu Huyên Nhi đích thân phận, tình huống kia cũng rất không xong, bây giờ Huyên Nhi còn không thích hợp mặt đường, ta cho nàng một ít cũng không phải di tích thượng cổ trong đạo pháp để cho nàng tu luyện, có ít nhất thời điểm có thể che giấu tai mắt người gì gì đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca ca ta một người ở chỗ này thật nhàm chán, ta với ngươi cùng đi nha, cùng lắm thì ta trốn Ngọc tỷ bên trong không được. Nghe được ta không mang theo nàng, Huyên Nhi tiểu nha đầu này không làm, vội vã đi lên vẻ mặt điềm đạm đáng yêu xem chứ ngã, còn kéo chứ ngã tay rung, chứng kiến Huyên Nhi đích dáng vẻ, trong lúc nhất thời ta không đành lòng cự tuyệt, bởi vì đối với nàng mà nói, vừa mới mất đi phụ thân, nàng rất rõ ràng họ Hoàng Phủ Xuyên cũng không còn cách nào sống lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, chỉ cần là có thể thỏa mãn yêu cầu của nàng, ta đều sẽ đi bằng lòng. Được rồi, vậy ngươi phải nghe lời, đang ở Ngọc tỷ bên trong tốt lành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi biết, thánh điện động tác là cái gì ai cũng không biết, đến lúc đó ta sợ có người khám phá ngươi đích thân phận, cho nên ngươi tận khả năng không muốn bại lộ. Cuối cùng ta chỉ có thể cho Huyên Nhi khai báo một sự tình, tiểu nha đầu này ra đời không lâu, có đôi khi chỉ sợ nàng vô tâm đem chính mình đích thân phận tin tức cho bại lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng, đại ca ca tốt nhất, cách chương.